Thuần Dã Tụ Đạo, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Range Rover Evoque sơn màu đỏ mận chạy vững trái trên đường về thành phố, gió đêm lúc 1 giờ sáng dịu nhẹ, phả vào mặt mát lạnh dễ chịu. Cửa sổ hàng ghế sau hạ xuống, Giang Tĩnh Nguyệt chống tay nhìn cảnh đường phố thoáng qua ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng lải nhải của người đàn ông ngồi ở ghế lái. Kể từ khi Tô Dĩ Phàm lên xe, miệng không hề ngừng nghỉ. Đầu tiên nói chuyện ngày thường với Giang Tĩnh Nguyệt một lúc, từ chỗ em họ Thẩm Văn, hỏi tình hình gần đây của cha mẹ Giang Tĩnh Nguyệt. Xuất phát từ lễ phép, Giang Tĩnh Nguyệt ứng phó với cậu ta vài câu. Không nghĩ tới sau đó Tô Dĩ Phàm lại nhảy chủ đề sang Cố Nghiêu Dã. Chị Tĩnh Nguyệt, chị thật là hào phóng. Tô Dĩ Phàm nghĩ đến 10, cổ phần, anh Dã cũng thật là, sao lại muốn cổ phần của chị chứ? Đây không phải là thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Tô Dĩ Phàm cũng dám nói xấu Cố Nghiêu Dã hai câu trước mặt Giang Tĩnh Nguyệt. Những lời này, đánh chết cậu ta cũng không dám nói trước mặt Cố Nghiêu Dã. Chuyện cổ phần, Giang Tĩnh Nguyệt đã sớm nghĩ thông suốt. Tập đoàn Hối Giang là một tay người nhà họ Giang thành lập, cổ phần đều nằm trong tay của chính gia đình họ. Giang Tĩnh Nguyệt và em trai Giang Thuật mỗi người nắm giữ 20. Cổ phần là do ông cụ tặng lễ trưởng thành trong sinh nhật 18 tuổi. Giang Tĩnh Nguyệt không có hứng thú với việc thừa kế công ty, vì vậy trong mắt cô, 20. Cổ phần chỉ để đảm bảo cô ấy có thể nhận được 20. Cổ tức từ lợi nhuận dòng của tập đoàn hàng năm, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ thiếu tiền nên đương nhiên không có nhiều khái niệm về tiền. Chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết hôn ước, Giang Tĩnh Nguyệt cảm thấy không có gì không đúng. Đương nhiên, cô sẽ không cảm thấy Cố Nghiêu Dã nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lấy một nửa cổ phần của mình. Mặc dù cô không thích Cố Nghiêu Dã, nhưng một thước đáng một thước, vấn đề cổ phần là con bài thương lượng duy nhất mà cô có thể nghĩ ra để thỏa thuận với anh. Lần này cũng không phải Cố Nghiêu Dã có mưu đồ. Hơn nữa, anh ấy cũng không thiếu chút tiền này. Tô Dĩ Phàm vẫn lẩm bẩm. Giang Tĩnh Nguyệt nghe vậy, hơi nhướng mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thật sao, không thiếu chút tiền đó? Đó là 10, cổ phần của tập đoàn Hối Giang. Tô Dĩ Phàm rõ ràng cũng nghe thấy sự mỉa mai và nghi ngờ trong giọng điệu của Giang Tĩnh Nguyệt, vội vàng giải thích. Chị Tĩnh Nguyệt, chị không biết đó chứ. Mấy năm trước anh Dã cùng một người bạn ở nước ngoài thành lập công ty, có vẻ như phát triển khá tốt. Lần này anh ấy trở lại Trung Quốc, cũng có ý định khảo sát môi trường phát triển trong nước và dự định chuyển công ty về Trung Quốc. Như thể cô chạm đúng vào cái nút khởi động máy hát của Tô Dĩ Phàm, nói không ngừng. Nhưng Giang Tĩnh Nguyệt không chú ý đến nội dung sau. Cô bị sốc, không thể tin rằng người mà Tô Dĩ Phàm nhắc đến lại là Cố Nghiêu Dã. Cố Nghiêu Dã thành lập công ty ở nước ngoài. Mấy năm nay anh ở nước ngoài không phải ăn chơi chè chén sao? Đua chiếc xe hoang dã nhất, uống rượu mạnh nhất, cua cô gái nóng bỏng nhất. Giang Tĩnh Nguyệt hơi sững sờ, không thể không tự hỏi liệu cô có hiểu lầm Cố Nghiêu Dã không? Thực ra anh cũng không tệ như lời đồn. Thực ra, anh Dã rất tốt. Có tiền, đẹp trai lại có năng lực. Hai người môn đăng hộ đối, hôn nhân cũng không hỏng bét như chị tưởng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Dĩ Phàm nói đến đây, cậu ta đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng ở bữa tiệc bể bơi vừa rồi, sợ Giang Tĩnh Nguyệt có thể hiểu lầm điều gì đó, vì vậy cậu ta nhanh chóng giải thích với cô. Chị Tĩnh Nguyệt, thực ra, anh ấy rất thâm tình, rất một lòng. Không khoa trương như chị thấy đâu. Giang Tĩnh Nguyệt khẽ nhướng mi, lại nhịn không được, khóe miệng giật giật. Tô Dĩ Phàm nói, một chữ cô cũng không tin. Người đàn ông tiếp tục nói một mình, say sưa vui mừng nói. Anh Dã anh ấy, lúc còn đi học, hình như rất thích một cô gái. Nhưng kết quả của anh ấy và nữ sinh kia hình như không tốt lắm. Giang Tĩnh Nguyệt định mặc kệ con hàng Tô Dĩ Phàm này mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng khi nghe những lời của Tô Dĩ Phàm, cô lại mở mắt ra. Cô còn cố nhớ lại thời đi học của Cố Nghiêu Dã. Anh luôn có duyên với người khác giới, xung quanh anh có rất nhiều nữ sinh, cô không biết Tô Dĩ Phàm đang nói đến ai. Có thể là bởi vì để chấm dứt tình cảm thầm mến của mình, cho nên mấy năm qua anh ấy ở nước ngoài mới buông thả như vậy. Trời hoa cỏ, tự làm tê mình, nói vậy chắc chị Tĩnh Nguyệt cũng hiểu. Điều đó có thể hiểu được, đúng không? Nhưng chị Tĩnh Nguyệt, chị yên tâm. Anh Dã vẫn rất có trách nhiệm, sau khi kết hôn, anh ấy sẽ không bao giờ quậy phá bên ngoài. Cái này, em có thể dùng nhân cách của mình để bảo đảm cho anh ấy. Giang Tĩnh Nguyệt càng nghe, nếp nhăn giữa hai lông mày của cô càng sâu hơn. Cô không ngờ rằng lúc còn đi học Cố Nghiêu Dã lại có một ánh trăng sáng. Sau khi ngạc nhiên xong xuôi rồi, cũng vì những lời của Tô Dĩ Phàm, cô càng chắc chắn Cố Nghiêu Dã là tên khốn kiếp. Anh và ánh trăng sáng chấm dứt yên bình, còn ra nước ngoài để trêu chọc những cô gái nóng bỏng ngây thơ làm gì. Nghĩ đến việc anh đùa giỡn với tình cảm của người khác, trong lòng Giang Tĩnh Nguyệt dựng lên từng cây gai ngược, đau đến hoảng. Cùng với chút hào cảm với chuyện Cố Nghiêu Dã gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài, giờ phút này nó đã vỡ tung như bong bóng xà phòng. Tô Dĩ Phàm đang định nói điều gì đó, nhưng Giang Tĩnh Nguyệt ở ghế sau đã trầm giọng ngắt lời cậu ta. Xin lỗi, tôi hơi buồn ngủ, muốn chợp mắt một chút. Cô không muốn nghe một chữ nào về Cố Nghiêu Dã nữa. Tô Dĩ Phàm đang vui vẻ nói, Giang Tĩnh Nguyệt đã xen vào nói trắng ra như thế, cậu ta lại quấy rầy nữa là bất lịch sự. Tô Dĩ Phàm chỉ có thể hậm hực ngậm miệng, nếu không, cậu ta sợ Giang Tĩnh Nguyệt sẽ yêu cầu tấp vào lề bỏ cậu ta trên đường. Trong xe rốt cục yên tĩnh lại, lông mày nhíu chặt của Giang Tĩnh Nguyệt cuối cùng cũng thả lòng. Vì lời nói của Tô Dĩ Phàm, cô không còn buồn ngủ nữa, lúc này cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng không khỏi nghĩ đến tin đồn trong giới về việc Cố Nghiêu Dã ở nước ngoài chia tay với người đẹp ngoại quốc 2 năm trước, hai người tan rã không vui. Có lẽ bởi vì từ nhỏ đến lớn Cố Nghiêu Dã đã là người nổi bật trong giới thượng lưu của thẩm quyến, nhân duyên tốt, được nhiều người biết đến. Cho nên, cho dù anh xuất ngoại mấy năm, trong vòng vẫn lưu truyền chuyện liên quan đến anh. Những tin đồn đó có lý có chứng cứ. Thậm chí Giang Tĩnh Nguyệt cũng đã xem những bức ảnh được truyền thông nước ngoài đưa tin. Vì vậy, giống như những người khác trong vòng, cô tin tưởng không nghi ngờ hình tượng cặn bã của Cố Nghiêu Dã. Sau khi xoay chuyển tâm trí vài lần, cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ xe dần trở nên quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tĩnh Nguyệt thu hồi suy nghĩ của mình, hỏi Tô Dĩ Phàm ở ghế lái xe muốn đi đâu. Chờ đến chỗ cậu ta, cô sẽ tự mình lái xe về căn hộ. Tô Dĩ Phàm nhanh trí nói quán ba Dục Sắc, cậu ta không dám mạo hiểm hơn nữa, vì sợ rằng Giang Tĩnh Nguyệt sẽ nhìn ra sơ hở. Chuyện đến nước này, cô và Cố Nghiêu Dã đã đến bước đường hủy bỏ hôn ước, vì vậy cô chắc chắn không nghĩ rằng cậu ta được Cố Nghiêu Dã sắp xếp để đưa cô về. Điều quan trọng nhất là không lâu sau khi lên xe, Tô Dĩ Phàm đã nhận được tin nhắn WeChat của Cố Nghiêu Dã, bảo cậu ta đừng nói nhiều. Không nói với Giang Tĩnh Nguyệt chuyện cậu ta được nhờ đưa cô về. Chiếc Range Rover Evoque màu đỏ sẫm dừng lại ở ngã tư phố 3. Tô Dĩ Phàm xuống xe, đổi thành Giang Tĩnh Nguyệt ngồi vào ghế lái. Hai người chào hỏi ngắn gọn, Giang Tĩnh Nguyệt không thể chờ đợi được nữa lái xe đi. Cô một lòng một dạ muốn chạy về nhà tắm rửa ngủ một giấc. Tự nhiên không để ý sau khi cô rời đi Tô Dĩ Phàm đã chặn một chiếc taxi, đi theo phía sau. Giang Tĩnh Nguyệt có một căn hộ lớn một tầng ở trung tâm thành phố, rất gần cục thành phố, thuận tiện cho việc đi làm của cô. Sau khi đỗ xe ở gara ngầm, Giang Tĩnh Nguyệt đi thang máy lên tầng cao nhất. Vừa về đến nhà, cô lập tức vào phòng tắm trong phòng ngủ chính, tắm rửa. Chờ Giang Tĩnh Nguyệt từ phòng tắm ra, đã gần 3 giờ sáng. Cô sấy khô tóc, suy nghĩ một chút, dùng điện thoại di động gửi cho Chu Thì một tin nhắn WeChat. Giáo sư Chu, nhớ gửi thông tin chuyến bay cho em, ở bên Chu thì chắc là buổi tối, vì vậy anh gần như trả lời ngay lập tức. Ở Trung Quốc giờ này chắc đã sáng sớm, sao em vẫn còn thức? Mặt nghiêm túc dây di, Chu thì lại làm thêm giờ à, Giang Tĩnh Nguyệt, không, sau khi tan ca em đi xử lý chuyện hôn ước một chút. Cô không giấu Chu thì chuyện mình đi gặp Cố Nghiêu Dã. Chỉ là cô không nói với Chu thì mình đã chia cho Cố Nghiêu Dã 10. Cổ phần để giải trừ hôn ước, cô không muốn anh có quá nhiều gánh nặng tâm lý. Ban đầu chuyện hôn ước này, chính cô có lỗi với anh. Giờ giải quyết ổn thỏa rồi, cô tin mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Chu Thị biết nỗ lực của Giang Tĩnh Nguyệt, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng khi Chu Thị dục Giang Tĩnh Nguyệt nghỉ ngơi thì cuộc trò chuyện giữa hai người mới kết thúc. Cách chương.